Đệ nhất kiếm thần, chương 1958, thần quốc không bao giờ thiếu nhân tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Kình và Hướng Hữu đứng ở một bên cũng khẽ lắc đầu khi chứng kiến vị bệ hạ rất ít khi phát hỏa này lại thật sự nổi giận. Tiểu Thất phẩy tay, để người mặc áo đen cầm lưỡi hái lặng lẽ biến mất rồi nhìn xuống Nam Cung Huyền. Ngươi là mưu sĩ của ta, không phải chủ nhân. Những gì ta làm, ngươi có thể nghe, có thể phục tùng nhưng không được nhúng tay. Mà ngươi cũng không có tư cách để nhúng tay. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là người thông minh. Cũng luôn xem ngươi như trợ thủ đắc lực. Nhưng có lẽ sự tín nhiệm của ta đã khiến ngươi ngạo mạn rồi. Việt Writer, VN, cô bé khẽ lắc đầu rồi xoay gót rời đi. Lập tức trở về thần quốc. Gọi Thượng Quan Tiên Nhi đến đây. Lời này vừa ra. Sắc mặt Nam Cung Uyển trắng bệch như vôi. Nàng ta biết mình đã bị loại khỏi trung tâm quyền lợi của thần quốc rồi. Trước kia, người ở thần quốc luôn tôn kính nàng ta. Cho dù là siêu cường giả như Hướng Kình cũng không ngoại lệ. Không chỉ vì danh hiệu Nam Cung quốc sĩ mà còn vì vị trí tâm phúc của Tiểu Thất. Một vị trí khiến không ai dám vô lễ với nàng ta. Mọi vinh dự của Nam Cung Uyển đều do Tiểu Thất đưa đến. Mà bây giờ nàng ta đã mất đi tất cả rồi. Bởi vì thần quốc không bao giờ thiếu nhân tài. Ở sau lưng, Hướng Kình và Hướng Hữu khẽ lắc đầu. Số phận của Nam Cung Uyển đã bị thay đổi bởi chính quyết định của nàng ta mà thôi. Cách chương.